ngày em đến, đôi mắt long lanh thơ ngây mơ màng. Ngày em đến, đôi má hây hây hương thơm nồng nàn, làm si mê bao gã si tình, làm cho anh nhức nhối tâm hồn, buồn miên man thao thức suốt đêm khuya. Rồi em đến bên anh cho anh mơ màng. Tựa như con suối đi qua trong tim nhẹ nhàng, và em nghiêng mái tóc mây bồng, và anh nghe trong gió thơm nồng, thuyền anh theo cơn gió ra khơi ra nơi nghìn trùng. Thuyền anh đó con sóng cứ xô, thuyền anh đó cứ mãi nhấp nhô giữa biên khơi không bờ không bên. Thuyền anh đó em cứ cuốn đi, thuyền anh đó em cứ cuốn đi, cứ cuốn đi, cứ cuốn đi, cứ cuốn đi, theo em đời đời. Thuyền anh đó em cứ cuốn đi, thuyền anh đó em.